Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 544, không có phi thuyền rồi. Ở chân núi nơi đó, có một cái lão giả tóc hoa râm chính cười ha hả cùng từng vị thần tôn cường giả nắm tay. Lão giả kia trên mặt nhiều nếp nhăn, vừa nhìn liền biết là một lão quái vật. Bất quá lão giả kia toàn thân chỗ phát ra ba động lại là không yếu. Thế mà là đạt tới rồi cấp 2 thần tôn cấp bậc. Lão giả kia chính là lúc trước cùng Tần Phong có ân oán Sử Lê trưởng lão. Sử Lê bên cạnh vờn quanh rồi tốt mấy vị thần tôn cường giả. Vậy cũng là Thái Thanh Thánh Vực ở giữa kia chút cấp một thế lực chi chủ. Xem như Thái Thanh Thánh Cảnh trưởng lão. Sử Lê quyền cao chức trọng, vậy kết giao rồi rất nhiều cấp một thế lực chi chủ. Cùng quan hệ bọn hắn có chút không sai, tựa hồ là phát giác được rồi Tần Phong ánh mắt. Kia Sử Lê vậy xoay đầu lại, nhìn về phía Tần Phong nơi này, là các ngươi. Sử Lê kia đục ngầu hai mắt hơi hơi ngưng tụ, đôi mắt ở giữa có một chút ngưng trọng. Một đoạn thời gian trước ở Thánh Tăng Điện nơi đó tao ngộ sự tình Sử Lê còn rõ mồn một trước mắt. Sử Lê đối Tần Phong thế nhưng là trí nhớ khắc sâu. Sử Lê trưởng lão, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta à? Tần Phong cười nói. Hướng về Sử Lê nơi này đi tới. Nguyên lai là ngươi này tiểu tử. Ngươi hôm nay còn dám đến. Sử Lê trầm giọng nói. Đối với Tần Phong có chút không chào đón. Sử Lê bên cạnh kia mấy vị thần tôn cường giả cũng đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Sử Lê trưởng lão, vị này là, bọn họ những người này ở đây thánh vực ở giữa đều là cấp độ bá chủ một phương tồn tại. Bất quá lại cũng không nhận ra Tần Phong bọn họ. Cái này khiến bọn họ nghi hoặc. Lúc nào thời điểm thánh vực bỗng nhiên thêm ra đến rồi như thế mấy tôn thần tôn cường giả. Mà lại kia Sử Lê biểu lộ tựa hồ còn vô cùng tức giận. Nhìn kia khiêng lấy kiếm gãy tu sĩ tựa như là có cái gì lớn như trời oán khí đồng dạng. Cái này khiến bọn họ đối Tần Phong bọn người sinh ra rồi hiếu kỳ. Bởi vì An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi trên thân hai người phát ra ba động đều vô cùng cường hãn. Trừ rồi Tần Phong bên ngoài hai người đều là thần tôn cường giả. Xem như cấp một thế lực chi chủ, bọn họ đối đồng bối tu sĩ xuất hiện đặc biệt mẫn cảm. Bởi vì chỉ không chừng ở đây nào đó một vị tương lai liền sẽ bọn họ thế lực trở thành sống còn nhân. Vật, cho nên nếu là có thể kết giao một phen nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Thấy mấy người nghi hoặc Sử Lê nhếch miệng. Hơi hơi cắn răng, đem trong lòng tức giận cho áp chế rồi xuống dưới. Hắn tự nhiên không có khả năng nói ra Tần Phong thân phận của bọn hắn. Bởi vì ở Thánh Tăng Điện phát sinh những chuyện kia thế nhưng là cực lớn khuất nhục. Nếu như lời nói ra, sợ là sẽ phải bị đồng bối tu sĩ trào phúng. Bọn họ là đến từ phía Tây cấp một thế lực chi chủ. Sử Lê mở miệng nói. Phía Tây cấp một thế lực chi chủ a, thì ra là thế, kia mấy vị thần tôn cường giả gật rồi đầu một cái. Bất quá khi biết rồi lai lịch của những người này về sau. Bọn họ nhìn Tần Phong đám người ánh mắt nhưng không có rồi trước kia loại kia hiếu kỳ rồi. Mặc dù mọi người đều là cấp một thế lực, bất quá những này cấp một thế lực ở giữa cũng có mạnh yếu. Thế lực cường đại nhất đều ở phương Bắc. Mà yếu kém thì đều ở phương Nam, Bắc Đại Lục phía Tây yếu nhất. Cho nên cái này mấy vị thần tôn cường giả nghe xong Tần Phong bọn họ đến từ phía Tây. Liền bỏ đi rồi vốn là muốn kết giao ý vị. Một đám đến từ phía Tây cấp một thế lực. Ở Thái Thanh Thánh Vực ở giữa chỉ có thể coi là làm bình thường. Ở ra một bối phận cường giả trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Cảm thụ được mấy người nỗi lòng ở giữa biến hóa, Tần Phong khẽ nhíu mày, nhưng không có nhiều lời cái gì. Loại này ưa thích thông qua người khác xuất thân để phán đoán một cái người thành tựu người. Tần Phong căn bản cũng không có muốn kết giao ý tứ. mà lại một đám lão gia hỏa. Không được bao lâu là hắn có thể đủ đem nó siêu việt. Sử Lê đạo huynh, hiện tại chúng ta cũng nên đi rồi a. Kế tiếp còn có càng nhiều khách nhân muốn tới đây. Tựa hồ là chờ có chút lâu rồi. Cho nên cái này mấy vị thần tôn liền mở miệng nói. Sử Lê gật gật đầu. Tốt, ta trước đưa các vị đạo hữu đi lên. Nói lấy, Sử Lê liền lấy ra một đầu phi thuyền. Rơi vào rồi kia chút thần tôn trước mặt. Kia phi thuyền toàn thân màu vàng, giống như là đặc thù kim loại chế tác mà thành đồng dạng. Toàn thân tỏa ra sáng bóng. Kia màu vàng phi thuyền vừa xuất hiện, liền để xa xa những người kia đều đưa ánh mắt bắn ra rồi tới đây. Thế mà là màu vàng phi thuyền. Đây chính là cao nhất quy cách phi thuyền rồi. Nghe nói những này phi thuyền đều là trưởng lão chính mình móc tiền túi chế tác. Không phải quan hệ đặc thù người không thể ngồi. Từ chung quanh những người kia khe khẽ nói nhỏ có thể nhìn ra được đến. Kia màu vàng phi thuyền liền xem như ở Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa. Cũng đều là cực cao đãi ngộ rồi. Kia mấy vị thần tôn cường giả thấy Sử Lê hào phóng như vậy. Đều là cười ha ha một tiếng. Bước lên, Sử Lê cùng mấy vị thần tôn cùng nhau đạp vào rồi phi thuyền. Thôi động thần lực tựa hồ là dự định rời đi. Sử Lê trưởng lão, chúng ta phi thuyền đâu? Thấy mấy người dự định rời đi, Tần Phong biểu lộ khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, ngươi phi thuyền ta chỗ nào biết rõ, ngươi chính mình bay đi lên a, đã không có phi thuyền rồi. Sử Lê lạnh lùng nói, tựa hồ là không muốn cùng Tần Phong đứng chung một chỗ. Ồ, ta thế nhưng là nghe nói, ai phát rồi thiếp mời, ai liền phụ trách phi thuyền sự tình. Ngươi nói ngươi không biết rõ, chẳng lẽ lại đây là Thái Thanh Thánh Cảnh mới quy củ? Tần Phong giống như cười mà không phải cười nói, hắn từ An Khuynh Thành nơi đó biết được, những này thiếp mời cùng với phát bên dưới thiếp mời kia chút cấp một thế lực đều từ lúc trước phát. Bên dưới thiếp mời trưởng lão phụ trách, trong đó liền bao quát phi thuyền còn có dẫn đường rất nhiều hạng mục công việc. Thái Thanh Thánh Cảnh làm như thế là vì để tránh cho kia chút chưa có tới Thái Thanh Thánh Cảnh thần tôn xuất hiện cái gì vắng mặt. Tình huống mà Sử Lê lái như vậy miệng, hiển nhiên là làm trái Thái Thanh Thánh Cảnh quy củ. Nghe nói Tần Phong nói, Sử Lê hơi biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới Tần Phong đối với Thái Thanh Thánh Cảnh quy củ thế mà rõ ràng như vậy. Hắn nguyên bản là không muốn cùng Tần Phong có chỗ liên quan, thậm chí không muốn cho Tần Phong dẫn đường, bởi vì nếu như không có người dẫn đường nói, Tần Phong căn bản cũng không có biện pháp trên kia Thánh Sơn, càng không có cách nào tham gia Thánh Hội, đến lúc đó liền sẽ trực tiếp bỏ lỡ lần này Thánh Hội. Đến lúc, bọn họ cái này một mạch Thánh Nữ liền có thể tránh đi kia An Khuynh Thành tồn tại. Mà lần sau An Khuynh Thành nghĩ muốn đến tìm kiếm bọn họ thánh nữ. Liền cần 1000 năm sau rồi. Ở này 1000 năm bên trong. Cái gì đều có thể phát sinh. An Khuynh Thành có lẽ căn bản cũng không có cơ hội xoay người rồi. Bất quá Tần Phong lên tiếng như vậy. Lại là trực tiếp đánh nát rồi Sử Lê trong lòng kế hoạch. Trước mặt nhiều người như vậy. Sử Lê tự nhiên là không dám nói, cố ý không mang theo Tần Phong bọn họ tiến Thánh Sơn. Nói như vậy nhưng là sẽ gặp Thái Thanh Thánh Cảnh trọng phạt. Ở Sử Lê bên cạnh, lúc trước theo Sử Lê cùng nhau đi tới Thánh Tăng Điện hai vị thần tôn trưởng lão sắc mặt khẽ nhúc. Nhích, ở Sử Lê bên tai thấp giọng nói rồi vài câu. Sử Lê nguyên bản nhăn lấy lông mày vậy bởi vì kia khe khẽ nói nhỏ mà biến thành rồi ý cười. Ha ha, đã nhưng An Điện chủ các ngươi là lão phu phụ trách. Kia lão phu tự nhiên không thể bỏ mặc. Các ngươi theo lão phu cùng nhau lên đi thôi. Nơi này là các ngươi phi thuyền. Sử Lê cười nói, vung tay áo bào một đạo màu đồng phi thuyền bay ra. Rơi vào Tần Phong trước mặt của bọn hắn. Kia màu đồng trên phi thuyền rách rách dưới dưới. Còn có mấy cái miếng vá tồn tại. tựa hồ là đã vứt bỏ rồi thật lâu. Kia phi thuyền vừa xuất hiện, vậy hấp dẫn rồi rất nhiều người chú mục. Bất quá kia ánh mắt lại là có chút keo kiệt, hiển nhiên là có chút ghét bỏ. An Khuynh Thành nhìn thấy đầu này màu đồng phi thuyền, đôi mắt đẹp bên trong cũng có được một chút lạnh liệt chi ý. Thế nào, cái này phi thuyền có dị thường? Tần Phong nhìn về phía An Khuynh Thành. An Khuynh Thành lung lay đầu, dùng thần niệm giao lưu nói, cái này màu đồng phi thuyền là vận chuyển tù phạm phi thuyền. Ở Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa là hiệu suất thấp nhất một loại. Ở Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa, mỗi một loại phi thuyền đều đối ứng một loại cấp bậc khách nhân. Tuy nói cũng có ngoại lệ, tỉ như có trưởng lão không có tư vàng mua màu vàng phi thuyền liền dùng màu bạc phi thuyền thay thế. Bất quá lại có rất ít người dùng màu đồng phi thuyền đến vóc người. Bởi vì cái này đời biểu rồi một loại không lễ phép. Người bình thường là sẽ không xúc phạm cái này cấm kỵ. Nó càng là, kia phi thuyền trên thế mà còn có mấy cái miếng vá. Lấy nhìn liền càng thêm để cho người ta có chút khó chịu rồi. Điều này hiển nhiên là đã lộ ra phi thuyền. Ở xuyên qua biển mây thời điểm rất có thể sẽ xuất hiện nguy cơ. Từ trên mặt đất bay đến Thánh Sơn, cần muốn đi qua một đoạn thần lực áp chế đặc biệt nghiêm trọng khu vực. Nếu như phi thuyền không an toàn nói, đây chính là sẽ xuất hiện thuyền hủy người vong tình huống. Mặc dù cái này lão gia hỏa mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, trên thực tế lại không có ý tốt. An Khuynh Thành lắc đầu nói. Tần Phong nghe vậy, lông mày nhíu chặt, nghĩ đến cái này Sử Lê nhất định là bởi vì một đoạn thời gian trước ở Thánh Tăng Điện phát sinh sự tình, cho nên như vậy nhằm vào bọn họ. Thế nào, các ngươi không cần, ta lần này chuyện ra vội vàng, căn bản cũng không có tới kịp chuẩn bị, có thể có phi thuyền ngồi đã rất không dễ dàng, các ngươi chớ có không biết tốt xấu, Sử Lê lạnh lùng nói. Trong lòng thì là ở mừng thầm, hắn cũng không phải là không có phi thuyền, chẳng qua là không muốn cho Tần Phong bọn họ dùng tốt. Mà lại hắn làm như vậy nói, liền xem như Tần Phong bẩm báo rồi Thái Thanh Thánh Cảnh nơi đó. Vậy không có cách nào, dù sao hắn không phải không cho Tần Phong phi thuyền ngồi. Chỉ là Tần Phong ghét bỏ mà thôi, loại chuyện này. Liền xem như Thái Thanh Thánh Cảnh cũng sẽ không nói gì nhiều. Nếu như không có phi thuyền nói, có phải hay không không thể đi lên? Tần Phong hỏi nói, đang cùng An Khuynh Thành bí mật truyền âm. An Khuynh Thành đôi mi thanh tú cau lại, thấp giọng nói, cũng không phải, chỉ là ở Thánh Sơn trên sườn núi, kia chút xương tiên đều là pháp trận. Kia chút pháp trận sẽ tự chủ ngưng tụ sức mạnh công kích phụ cận xâm phạm. Công kích phán đoán căn cứ chính là phải chăng ngồi phi thuyền. Nếu có Thái Thanh Thánh Cảnh thánh tử khiến hoặc là thánh nữ khiến nói. Chúng ta không cần phi thuyền cũng có thể đi lên. Bất quá chúng ta tạm thời còn không có cái này đồ vật. Đã từng An Khuynh Thành có một cái thánh nữ. Lệnh, nhưng là bởi vì An Bách Hợp duyên cớ. Thánh nữ kia khiến bị xâm chiếm rồi đi. Hiện tại hắn nhóm chỉ có thể ngồi phi thuyền lên núi. Tần Phong nghe vậy, âm thầm gật đầu, mở miệng nói, mà thôi, đã nhưng Sử Lê trưởng lão không có phi thuyền rồi. Kia chúng ta liền ủy khuất một cái đi. Nói lấy, Tần Phong liền dẫn An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi hai người đạp vào rồi phi thuyền. Tần Phong biết mình ngay sau đó trọng yếu nhất là cái gì. Hắn muốn giúp An Khuynh Thành đoạt lại sau cùng kia một bộ phân thân. Nếu như không có phi thuyền chi tiện nói, có thể sẽ phiền phức rất nhiều. Cùng mặt mũi so sánh, Tần Phong càng để ý chính là mình ngay sau đó muốn làm sự tình. Tiểu huynh đệ có thể rõ ràng bản trưởng lão nỗi khổ tâm. Bản trưởng lão rất là vui mừng. Sử Lê vuốt vuốt chòm râu, cười ha ha, màu vàng phi thuyền trên những người khác cũng đều cười ha ha. Nhao nhao gật đầu, bất quá từ những người kia đồng tử chỗ sâu, Tần Phong vẫn là có thể nhìn ra được đến những người kia tâm tình trong lòng. Cũng không phải là như mặt ngoài như vậy. Tần Phong lười nhác cùng cái này xử lê so đo nhiều như vậy. Đem thần lực của mình rót vào phi thuyền ở giữa sau. Tần Phong nhanh như chớp liền biến mất ở nguyên chỗ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?